Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 3, góc truyện audio.com. Tần Tranh nhớ lại tối hôm qua nhìn đến hình ảnh. Đáy lòng chấn động như cũ thật lâu không tiêu tan. Nhìn nữ tử dựa vào động bích ngủ thiếp đi. Hắn phóng nhẹ hô hấp. Lại không dám nhiều xem. Ánh mắt lại thu hồi đến miệng vết thương trên người. Hắn sờ tới sờ lui. Xác định miệng vết thương thật là kết vảy mà không phải chính mình ảo giác. Trong lòng khiếp sợ đồng thời lại có vài phần đương nhiên cảm giác. Hắn lại nhìn về phía dưới. Từ trong lúc ngủ mơ màng cảm thụ đến ấm áp liền bắt nguồn từ đây. Chỉ thấy phô ở dưới thân chính là một chương màu xanh lá thảm. Hắn cẩn thận sờ tới sờ lui. Rõ ràng là một tấm thảm chỉ dày một tấc, lại không ngừng tản mát ra hơi nóng. Tại đây vào lúc trời đông giá rét, thời tiết ấm áp đến không thể tưởng tượng. Bổn hẳn là chết thảm nơi hoang dã. Hắn lại gặp được kỳ ngộ như vậy. Tần Tranh giờ phút này đều phân không rõ chính mình là cảm giác gì. Hắn không khỏi quay đầu lại đi nhìn nàng. Giờ phút này sắc trời đại lượng, ánh mặt trời từ ngoài động chiếu vào. Chiếu lên khuôn mặt tuyết trắng của nàng. Cả người nàng đều như là cùng ánh sáng hòa vào nhau. Lại phảng phất một cái ảo cảnh, tùy thời đều có thể theo gió vũ hóa. Mắt thấy lông mi nàng khẽ run, tựa muốn tỉnh lại, Tần Tranh bừng tỉnh trong khoảnh khắc, lập tức thu hồi tầm mắt, Thẩm Nhược Khinh còn không biết, vai chính, lại bị trên người nàng quang hiệu chấn động, nàng vừa mới tỉnh ngủ, theo bản năng muốn lười nhác vươn vai, tiểu A, chủ nhân, chú ý thần tượng nhân thiết A, Thẩm Nhược Khinh lập tức nhớ tới còn có người ở, thần kinh trong đầu lập tức căng thẳng, sau đó mở to mắt. Đoan trang yêu nhã mà ôm ôm gối ngồi thẳng thân thể. Liền thấy, vai chính, đưa lưng về phía nàng ngồi. Sống lưng giống như ván sắt giường đĩnh đến thẳng tắp. Thẩm Nhược Khinh có chút kỳ quái. Liền hỏi tiểu A, người phiên dịch xong chưa? Cái này tinh cầu ngôn ngữ đương nhiên không có khả năng cùng vũ trụ thông dụng ngôn ngữ giống nhau. Vì trợ giúp chủ nhân càng mau thích ứng nơi này. Ngày hôm qua cả một đêm tiểu A đều ở căn cứ tiểu hồ điệp mang về tới tư liệu hình ảnh phiên dịch ngôn ngữ địa phương. Cũng may thế giới này văn hóa ngôn ngữ đều cùng cổ địa cầu tương tự. Phiên dịch lên thực nhẹ nhàng, lúc này nghe được Thẩm Nhược Khinh hỏi, lập tức trả lời nói. Chủ nhân, đã phiên dịch thành công. Thẩm Nhược Khinh, mau mau, dạy ta vài câu, tiểu A nói xong về sau. Thẩm Nhược Khinh hết chỗ nói rồi. Này cái gì ngôn ngữ? Cũng quá kỳ quái đi. Hơn nữa nghe tới quái quái. Tiểu A an ủi nàng. Chủ nhân, ngôn ngữ không thông một bước khó đi nha. Cố lên nha, chúng ta trước học cái đơn giản. Tỷ như nói, người tỉnh, Thẩm Nhược Khinh vẻ mặt đau khổ. Vậy được rồi, bọn họ nói chuyện khi khai máy che chắn. Tần Tranh nghe không được, rồi lại không dám quay đầu lại. Chỉ sợ đường đột đối phương. Một lát sau, hắn nghe thấy phía sau truyền đến một đạo có chút gập ghềnh thanh âm. Ngươi, tỉnh, là Đại Triệu Quốc tiếng phổ thông. Nghe tới lại thập phần đông cứng. Như là vừa mới học nói hài đồng. Tần Tranh trong lòng vừa động. Ngay sau đó xoay người. Ngồi quỳ ở trên thảm. Trịnh trọng mà hướng tới đối phương làm thi lễ. Tại hạ Tần Tranh, đa tạ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cô nương ân cứu mạng, tiểu A phiên dịch một lần, lại dạy Thẩm Nhược Khinh một câu, bởi vì cái này xa lạ ngôn ngữ đọc lên thật sự có chút biệt nữ. Tiểu A nói một chữ, Thẩm Nhược Khinh đọc một chữ, không, cần, đa tạ, nghe vậy, Tần Tranh nhịn không được nhìn nàng một cái, lại thấy trên mặt nàng lộ ra vài phần buồn rầu, lại chậm gì gì nói. Ta, tên, Thẩm Nhược Khinh, tam thủy thẩm, nhược, như, vô, khinh, phiêu, phiêu, Thẩm Nhược Khinh, Tần Tranh ở trong lòng đem tên này nhấm nuốt mấy lần. Ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Nhược Khinh buồn rầu bộ dáng, không khỏi mỉm cười, cảm thấy đêm qua vị này cây trắng dáng trần, cao không thể phàn tiên tử, đột nhiên biến thành một cái đáng yêu tiểu cô nương. Không xong không xong, Thẩm Nhược Khinh nhìn lộ ra tươi cười Tần Tranh, chỉ cảm thấy muốn xong đời. Nàng đêm qua nguyên bản nghĩ, nếu thế giới này còn không có thức tỉnh khoa học kỹ thuật văn minh, mà nàng đêm qua lại bại lộ chính mình. Dứt khoát dựa theo thần thoại kịch bản, Thảo Nguyệt thần nhân thiết. Sau đó cao cao tại thượng mà hưởng thụ ánh mắt sùng bái kính ngưỡng của dân bản xứ. Lại làm cho bọn họ hỗ trợ tìm máy phát tín hiệu. Kia cảm giác nhất định thực sàng, ai ngờ xuất sư bất lợi, chỉ là ngôn ngữ này một quan liền cho nàng đòn cảnh cáo. Ai sẽ sùng bái, thần tiên, nói lắp nga, một chút đều không cao thượng tí nào a. Xem ra không thể đĩnh đạc mà nói chính mình là, Nguyệt thần, liền tính nương công nghệ cao cũng không được, nàng đến thay đổi chiến lược, Tần Tranh săn sóc mà dừng tươi cười. Lại cúi đầu nhìn nhìn miệng vết thương đã kết vảy, nhịn không được hỏi, ta trên người thương, Thẩm Nhược khinh ý đồ lấy một loại nhẹ nhàng bâng quơ không đáng giá nhắc tới ngữ khi nói ra. Nhưng mà ngôn ngữ lại kéo chân sau nàng, là ta, bồi dược, cho ngươi, Tần Tranh nguyên bản còn ấn đã từng xem qua khi gặp thần tiên thoại bàn. Ảo tưởng tiên tử là như thế nào thi pháp vì hắn xử lý miệng vết thương. Chợt nghe được là Thẩm Nhược khinh tự mình bôi dược cho hắn. Hắn trinh lăng một lát, trên mặt tức khắc nóng lên, Thẩm Nhược khinh trong lòng kỳ quái. Người này nói như thế nào nói đỏ mặt liền đỏ mặt a. Ngay sau đó, nàng liền nghe được lộc cộc một tiếng thật lớn thanh âm. Nàng lập tức cúi đầu đi xem Tần Tranh bụng. Ngươi, đói bụng, ha ha, nguyên lai là bởi vì biết bụng quá đói muốn phát ra âm thanh mới đỏ mặt a, này cũng quá đáng yêu đi. Tần Tranh một trận xấu hổ, làm cô nương chê cười, Thẩm Nhược khinh nửa điểm không khách khí, cười cong đôi mắt, nàng diện mạo có thể ở giới giải trí tinh tế vũ trụ mỹ nữ như mây sát ra trùng vây. Tự nhiên là không lầm, hơn nữa lại hoàn mỹ phù hợp cổ địa cầu thẩm mỹ. Bởi vậy mới bị quảng đại võng hữu đầu phiếu chọn đóng vai Nguyệt thần. Lúc này nhẹ nhàng cười như vậy, như là ánh sáng phá vỡ mây đen u ám, xem đến Tần Tranh lại ngẩn người. Thực mau, hắn liền trong ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Nhược khinh lấy lại tinh thần. Mặt lại hồng đến lấy máu. Ngươi muốn ăn sao? Thẩm Nhược khinh nói vài câu sau, hiện tại càng thêm lưu sướng. Vốn dĩ nàng ngôn ngữ thiên phú liền không tồi. Nói xong, nàng trực tiếp từ nút không gian lấy ra một lọ dinh dưỡng tề. Tần Tranh nhìn nàng trống rỗng lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra một chi thon dài trong suốt bình lưu ly. Bên trong đựng đầy màu xanh lục chất lỏng, kia lục cực kỳ thuần túy. Lệnh người kinh diễm, ngươi, uống đi, Thẩm Nhược khinh rút ra nút lọ, đem dinh dưỡng tề đưa cho Tần Tranh. Nàng cấp Tần Tranh mặt dược là đề cao tế bào hoạt tính, tiêu hao rất nhiều thân thể nhiệt lượng, Tần Tranh sẽ cảm thấy đói thức bình thường, bởi vì nhiệt lượng đều bị vết thương nuốt hết. Tần Tranh vội vàng duỗi tay tiếp nhận, nửa điểm do dự đều không có liền uống vào. Cái chai quá nhỏ, chất lỏng bên trong một ngụm là có thể uống cạn, tư vị thập phần ngọt thanh. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, chỉ là này một ngụm, hắn thế nhưng có chắc bụng cảm giác, trên người cũng chậm rãi có sức lực. Hắn trong lòng đối Thẩm Nhược khinh thập phần cảm kích, tạm thời lại không có biện pháp báo đáp nàng. Chỉ có thể nói, Thẩm cô nương có nơi nào muốn đi địa phương không? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn nhìn ra tới Thẩm Nhược khinh không dành thế sự, liền nói chuyện cũng như là vừa mới học. Chỉ là nàng từ nơi nào học, liền không phải hắn có thể truy cứu vấn đề. Thẩm Nhược khinh hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ, nhưng tính có cơ hội phát huy kỹ thuật diễn. Nàng ấn thần thoại kịch bản Nguyệt thần không nhiễm thế tục thiên chân thuần túy nhân thiết. Hơi hơi có chút mất mát nói, không biết, ta, không biết muốn đi, nơi nào, vừa mới nói xong, liền nhìn đến Tần Tranh kinh ngạc mà nhìn chính mình. Thẩm Nhược khinh nghe thấy hắn hỏi, vậy ngươi như thế nào ở đây? Thẩm Nhược khinh, ta là bởi vì phi thuyền xảy ra chuyện cho nên hạ cánh xuống tinh cầu này. Bất quá nói cho ngươi ngươi cũng lý giải không được a, vì thế nàng hơi hơi đỏ đôi mắt. Cúi đầu nói, ta cũng không biết, vừa mở mắt ra liền đến nơi này. Ta không biết, làm cách nào để trở về. Căn cứ nàng 25 năm qua kinh nghiệm, dùng loại này tư thái, là có thể khiến cho nam nhân đồng tình cùng thương tiếc nhất. sau đó càng mau mà đạt tới mục đích. Cái này tinh cầu nàng hoàn toàn xa lạ, nhưng là nếu có một cái dân bản xứ làm dẫn đường nói. Rất nhiều chuyện sẽ phương tiện rất nhiều. Hơn nữa trải qua đêm qua nàng lóe sáng lên sân khấu. Lại có cứu mạng quang hoàn thêm vào. Thẩm Nhược Khinh trong lòng kỳ thật đã nắm chắc. Quả nhiên liền thấy trước mắt nam nhân lộ ra do dự chi sắc. Thẩm Nhược Khinh không ngừng cố gắng. Nàng ngẩng đầu, mê mang ánh mắt rơi xuống sơn động bên ngoài trên nhánh cây khô vàng. Nhẹ giọng nói, ta không biết, nên làm cái gì bây giờ. Nơi này người, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không quen biết. Nàng trường như vậy một trương mỹ lệ thanh thuần mặt, giống một gốc cây bạch lan khi đắm chìm trong ánh mặt trời. Mê mang ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, trong lời nói nhẹ nhàng kể ra nỗi bất an, rõ ràng không có khóc, lại nói không ra nhu nhược động lòng người, làm người thương tiếc đến hận không thể đem tim móc ra cho nàng. Tần Tranh nhấp khẩn môi, cuối cùng là nhịn không được nói, đều không phải là ta vong ân phụ nghĩa, nhưng, cô nương đêm qua cũng thấy, hiện tại không biết có bao nhiêu người ẩn núp trong bóng tối. Ngươi ở bên cạnh ta rất nguy hiểm, chớ chính là những lời này. Thẩm Nhược Khinh nhìn về phía hắn, trong giọng nói lộ ra vài phần nghi hoặc, nguy hiểm, ngươi là nói, đêm qua, những cái đó hắc y nhân sao? Không sợ, bọn họ, bị ta dọa chạy. Tần Tranh kinh ngạc mà nhìn nàng, hắn mới vừa rồi vẫn luôn không dám hỏi, giờ phút này lại nhịn không được nói, tối hôm qua, ta bên cạnh có rất nhiều thi thể, ngươi không sợ sao? Hắn ngày hôm qua té xỉu sau ý thức toàn vô, nghĩ đến là nàng một người đem hắn đưa tới nơi này. Những cái đó bộ mặt dữ tợn thi thể, lại lớn mất cô nương nhìn đều phải làm ác mộng, nàng lại có thể đem hắn từ bên trong mang ra tới. Thẩm Nhược Khinh, sợ nha, ta đương nhiên sợ nha, thiếu chút nữa liền dọa chạy, nhưng mà mặt ngoài, nàng cũng lộ ra một cái vô hại mỉm cười, lắc đầu nói, không sợ, thi thể người, cùng hoa cỏ cây cối thi thể, có cái gì khác nhau sao? Vì biểu quyết tâm, nàng đôi tay cầm thanh niên đặt ở đầu gối tay, đối hắn nói, nếu là có người xấu, tới đánh ngươi, ta liền giúp ngươi, đánh chạy bọn họ, lời này nói trịnh trọng chuyện lạ. Tần Tranh đầu tiên là sửng sốt, đãi phản ứng lúc sau, lại đỏ mặt, hắn vội vàng đem tay rút về. Thôi thôi, nàng thoạt nhìn không biết thế sự, không có chính mình nhìn, nàng một người nói không chừng sẽ chịu người khác lừa bịp. Nhìn Tần Tranh hoảng hoảng loạn loạn mà lùi về tay, Thẩm Nhược Khinh mặt ngoài hơi hơi nghi hoặc. Tần Tranh đành phải nói, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu A phiên dịch một lần, nam nhân cùng nữ nhân không thể tiếp xúc thân mật. Thẩm Nhược Khinh, gì, nắm cái tay đã kêu tiếp xúc thân mật, viên tinh cầu này bảo thủ như vậy sao? Vì tránh cho chính mình trở thành dị loại, Thẩm Nhược Khinh thử hỏi, ôm cũng, không thể sao? Tần Tranh đỏ mặt lắc đầu, không thể, cách chương.